Mạt thế trọng sinh chi tô tần, tác giả, thỉnh khiếu ngạ sơn đại vương, thực hiện, thư viện báo, chương 32, 32, ngươi chết chắc rồi, này phố ánh mắt mọi người đều tụ tập lại đây, có mấy người vừa thấy đến Tiếu Dung trong tay lấy thương, súng, lúc sau ngay cả lăn mang bỏ chạy, tô tần làm lơ rớt chỉ vào nàng thương, súng. Nhìn thẳng Tiếu Dung đôi mắt, mặt vô biểu tình trên mặt đột nhiên chán ra một cái lạnh nhạt đến cực điểm cười tới. Lũng thành tụ tập mà điều thứ nhất, ở tụ tập mà nháo sự giết người giả, chết. Tiếu Dung nghe vậy một trận sắc mặt biến huyễn, cuối cùng cắn răng một cái, đột nhiên đem bảo hiểm khai, ngón tay đè ở cò súng thượng. Một đôi mắt nhìn vẫn cứ chấn định tự nhiên tô tần. Trong mắt sát khí tràn ngập, ta đảo muốn nhìn, ta hôm nay liền tại đây giết ngươi. Có ai có thể đem ta thế nào? Tiếng nói vừa dứt, ngón tay dùng sức áp xuống. Phanh, một tiếng, thật lớn tiếng súng chợt vang. Mập mạp mấy người tức khắc kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Vội vàng hướng tới tô tần nhìn lại. Này vừa thấy liền đều đem đôi mắt trừng lớn. Chỉ thấy lúc này Lâm Thanh Dương đem tô tần thân hình gắt gao mà khóa lại trong lòng ngực. Toàn bộ phía sau lưng đều bại lộ ở Tiếu Dung họng súng dưới. Mọi người đều dọa một cú sốc. Lại tập trung nhìn vào, lại phát hiện Lâm Thanh Dương trên lưng lại không có súng thương. Nguyên lai liền ở Tiếu Dung khẩu hạ cò súng nháy mắt. Tiếu Dung bên người Tiếu Đằng ra tay bắt lấy Tiếu Dung tay. Khẩu súng khẩu hướng phía bên phải một di. Viên đạn liền sát Lâm Thanh Dương cánh tay bắn vào bọn họ phía sau trên tường. Nếu là vừa mới Tiếu Dung kia một thương, súng, không rời đi. Như vậy mệnh chung liền sẽ là Lâm Thanh Dương. Mập mạp mấy người thấy tô tần Lâm Thanh Dương đều không có việc gì. Tức khắc đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ngay sau đó liền đối Tiếu Dung nộ mục nhìn nhau. Tiếu Dung nhìn đến Lâm Thanh Dương nhào lên đi đem tô tần hộ ở trong ngực nháy mắt đã bị hoảng sợ. Nhưng là cò súng đã khấu hạ. Nếu không phải Tiếu Đằng ở quan kiện thời điểm khẩu súng sửa lại phương hướng. Chỉ sợ hiện tại đánh trúng chính là Lâm Thanh Dương. Nhưng là hiện tại Lâm Thanh Dương lông tóc vô thương, chỉ là sợ bóng sợ gió một hồi. Tiếu Dung liền có chút xấu hổ buồn bực, hung hăng mà trừng mắt nhìn Tiếu Đằng liếc mắt một cái nói. Ngươi làm gì, Tiếu Dung, ngươi đủ rồi. Tiếu Đằng bắt lấy Tiếu Dung tay, dùng sức uốn éo liền đem Tiếu Dung thương, súng, đoạt lại đây, Tiếu Đằng. Tiếu Dung gắt gao nhìn thẳng Tiếu Đằng, trong mắt là hôi hổi dựng lên lửa giận. Tiếu Đằng không tiếng động nhìn chăm chú trở về, nhấp khẩn miệng đồng dạng biểu thị hắn giờ phút này tâm tình rất kém cỏi. Trận này không tiếng động quyết đấu, cuối cùng vẫn là Tiếu Dung bại hạ trận tới. Đối với đã từ Lâm Thanh Dương trong lòng ngực rời khỏi tới tô tấn âm ngoan trừng thượng một mắt. Sau đó phá khai đi theo bọn họ cùng đi đến một nam hài tử đạp giày cao gót một người đi rồi. Tiếu Đằng cũng không thèm nhìn tới một người rời đi Tiếu Dung. Ngược lại mang theo cười đi tới. Đối với tô tần nói, ngượng ngùng, ta là Tiếu Dung ca ca Tiếu Đằng. Gia muội tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện. Hy vọng không cần cùng nàng so đo, nói nhìn thoáng qua tô tần trong tay tiểu đao. Nói, cây đao này như quả ngươi thích ta liền tặng cho ngươi. Coi như là ta thế gia muội bồi tội, nói liền phải mặt sau nam hài tử cấp đồ vật. Lúc này mập mạp đứng dậy, đem tám bao bánh quy hướng đã dọa ngây người Dương Tú Anh trong lòng ngực một ném. Sau đó nhìn Tiếu Đằng cười lạnh nói, ta ra muội tử nhìn chúng đau còn dùng một ngoại nhân đưa sao? Nếu là thật muốn bồi tội, không bằng kêu lệnh muội lại đây. cũng cho ta ra muội tử phóng thượng một thương súng, sao sao dạng. Tiếu Đằng nghe vậy không vui chọn cao mi, sắc mặt lại vô biến hóa, trực tiếp bỏ qua mập mạp khiêu khích. Chỉ là đối với Tô Tần nói, oan gia nghi giải không nên kết. Nói vậy tiểu thư hẳn là minh bạch đạo lý này. Hắn nhìn Tô Tần trong ánh mắt có một tia tán thưởng. Nếu có cơ hội nói không chừng chúng ta còn có thể kề vai chiến đấu. Vừa rồi Tô Tần bị Tiếu Dung lấy thương súng chỉ vào lại sắc mặt bất biến. Tiếu Đằng tự nhiên xem ra nàng không phải cường trang mà là đích xác chính là như vậy chấn định. Hơn nữa hắn mẫn cảm giác ra tới bọn họ kia một đám đội ngũ giống như trung tâm nhân vật chính. Là tuổi này so Tiếu Dung còn nhỏ nữ hài tử. Tô Tần nhìn Tiếu Đằng, cư nhiên cười, sau đó ý vị không rõ nói. Nếu có cơ hội nói ta tưởng ta sẽ không để ý, liền sợ đến lúc đó ngươi sẽ để ý. Tiếu Đằng nghe được Tô Tần giống thật mà là giả trả lời, gật gật đầu, sau đó nói, chúng ta đây liền đi trước một bước. Thấy Tô Tần gật đầu, Tiếu Đằng liền mang theo phía sau nam hài tử đi rồi. Tô Tần ánh mắt dừng ở Tiếu Đằng bên hông súng lục thượng. Ánh mắt bay nhanh hiện lên một mạt quang. Lúc này, Tiếu Dung trong tay đã không có thương súng. Hơn nữa, nàng hiện tại là một người. Tô Tần mắt chậm, rãi mị lên, bên miệng lại làm dấy lên một mặt cười. Hai cái tiểu hài nhi tính cả Đường Vũ đều dư kinh chưa định. Nhưng thật ra mập mạp trước cồn ào khai, kia nữ thương súng từ chỗ nào làm cho à, hù chết bàn gia ta, nói đụng phải Đâm Lâm Thanh Dương, trên mặt là trước đây chưa từng gặp thân thiết, tiểu tử không tồi a. Thời điểm mấu chốt dựa vào trụ mập mạp thanh âm một đốn, ai, ngươi như thế nào lạp, mặt bạch cùng quỷ dường như, mọi người lúc này mới sôi nổi chiều Lâm Thanh Dương nhìn lại. Quả nhiên hắn một trương tuấn tú mặt trắng bệch, không có một chút huyết sắc, nhìn đến mọi người đều nhìn qua. Lâm Thanh Dương miễn cưỡng xả ra một cái khó coi cười tới nói, ta không có việc gì, hắn thật là bị dọa thảm. Vừa mới kia một chút hắn cũng không biết như thế nào đầu óc trừu liền như vậy không màng tất cả đem. Tô Tần ôm trong lòng ngực. Thương, súng, vang thời điểm hắn thật là chân đều mềm, nghĩ thầm, hảo, chính mình này 100 nhiều cân hôm nay liền tính là công đạo ở chỗ này. Liền trước khi chết ngã vào Tô Tần trong lòng ngực, phải nói điểm cái gì mới có thể làm Tô Tần nhớ. Hắn cả đời đều nghĩ kỹ rồi, kết quả dự kiến chung đau đớn cũng không có tới. Ngược lại là nhìn đến viên đạn bắn vào trên tường sát ra một mảnh hỏa hoa. Lăng là cho kinh ra một thân mồ hôi tới. Cả người sức lực đều bị trừ đi rồi giống nhau. Tô Tần nhìn sắc mặt trắng bệch vẻ mặt mồ hôi Lâm Thanh Dương. Miệng nhấp nhấp, Lâm Thanh Dương ôm lấy nàng kia một khắc. Nàng trong đầu là trống rỗng. Ngay sau đó liền nghe thấy một tiếng súng vang. Nàng cảm nhận được Lâm Thanh Dương thân thể kịch liệt run rẩy một chút, sau đó đem nàng ôm chặt hơn nữa. Nàng bị gắt gao cô ở hắn trong lòng ngực, buông ra hai chữ ở bên miệng lăn lại lăn vẫn là không nhổ ra. Vẫn là Lâm Thanh Dương chủ động buông ra nàng. Sắc mặt của hắn trắng bệch như quỷ, đôi mắt lại lượng đến kinh người. Đồng dạng mất đi huyết sắc môi không tiếng động động hai hạ lại vẫn là không có nói ra thanh. Âm ni Tô Tần lại xem đã hiểu hắn miệng hình. Hắn nói, vạn hạnh mập mạp hảo tâm tiến lên đỡ lấy Lâm Thanh Dương. Cũng không có diễu cợt hắn không trải qua dọa. Trên thực tế mập mạp trong lòng có điểm bội phục hắn. Trong lúc nguy cấp sở hữu người đều dọa ngây người. Chỉ có hắn một người phản ứng lại đây vọt qua đi. Lâm Thanh Dương cái loại này hành động rõ ràng chính là dùng chính mình mệnh đi bảo Tô Tần mệnh. Mập mạp tự nhận đối Tô Tần còn tính có thể, nhưng là chắn súng loại sự tình này, nói câu không dễ nghe. Mập mạp tự nhận là cùng Tô Tần giao tình còn chưa tới kia phân thượng. Lúc này nếu là đan lương bị người dùng thương, súng, chỉ vào, nói không chừng xông lên đi chính là mập mạp. Nhưng mấu chốt là, Lâm Thanh Dương cùng Tô Tần cũng mới nhận thức mấy ngày a. Nghĩ đến đây, mập mạp xem Lâm Thanh Dương cùng Tô Tần ánh mắt đều không thích hợp. Đi thôi trở về đi. Không có gì đẹp, đan lương ánh mắt đảo qua Lâm Thanh Dương cùng Tô Tần. Trong lòng ý tưởng cùng mập mạp không sai biệt lắm, Money hai tiểu hài tử rõ ràng không tưởng nhiều. Như vậy, Hồ Tử Ngọc bị vừa rồi cảnh tượng kinh chứ còn có chút không phục hồi tinh thần lại. Nhưng thật ra Cố Húc bị dọa đến nước mắt lưng tròng, gắt gao mà ba ở Tô Tần bên người. Đường Vũ hiển nhiên cũng vẫn là cái hài tử. Nhớ tới vừa rồi cảnh tượng lòng còn sợ hãi. Chỉ cùng vùi đầu đội ngũ trở về đi. Từ đầu tới đuôi Đường Vũ đều không có nhận ra Tiếu Dung cùng Tiếu Đăng tới. Cũng liền căn bản là không nghĩ tới chính mình thân tỷ tỷ Đường song song cũng ở Lũng Thành. Mà Tiếu Dung Tiếu Đăng ở Thanh Phong thời điểm càng là không con mắt xem qua Đường Vũ liếc mắt một cái. Cho nên cũng căn bản là không đem Đường Vũ hướng Đường song song cái kia muốn chết đệ đệ thân. Thượng tưởng, mấy người đã có thể nhìn đến Hoành ở nơi đó đại ba ra thời điểm. Đan Lương đột nhiên ngừng lại, nói câu, Tô Tần đâu? Mấy người lúc này mới phát hiện Tô Tần không biết khi nào không thấy. Này một đường tất cả mọi người đều có chút thất thần. Cứ nhiên không ai phát hiện Tô Tần khi nào không thấy. Mà lúc này, một mình giận dỗi đi ở trong một cái hẻm nhỏ Tiếu Dung đột nhiên dừng bước. Đột nhiên vừa quay đầu lại, đối mặt ngõ nhỏ chỗ ngoặt chỗ quát chói tai nói. Là ai? Lăn ra đây cho ta. Chỗ ngoặt chỗ vẫn là không có động tĩnh. Tựa hồ là nàng thần kinh quá nhạy cảm mà đi, nhưng là Tiếu Dung lại một chút cũng không có thả lỏng. Híp mắt ngừng trong chốc lát, đang muốn tiến lên xem xét. Đột nhiên một phen tiểu đao từ chỗ ngoặt chỗ bắn nhanh mà ra. Thẳng tắp hướng nàng bay nhanh mà đến. Tiếu Dung cả kinh, đột nhiên nghiêng người một tránh. Kia đem tiểu đao hiểm hiểm cọ qua nàng thân mình sau này vọt tới. Nhưng là nàng còn không kịp may mắn, mắt đuôi liền quét đến một phen màu đen trường kiếm chính chiều nàng tước tới. Tiếu Dung tình thế cấp bách chi tử sau này vừa lật phiên cái cầu hình vòm, đôi tay căng mà chân dài vừa nhấc liền nhắm ngay kia thanh trường kiếm trung đoạn một đá. Thanh trường kiếm thoáng đá chật, trường kiếm chủ nhân tựa hồ không dự đoán được nàng có này phản ứng. Hơi hơi một đốn, đã bị nàng bắt được không đương, chân dài rơi xuống đất, thân mình liên tiếp lui vài bước, cùng người nọ bảo trì một khoảng cách lúc này mới đứng vững nhướng mày nhìn lại. Này vừa thấy, trong ánh mắt kia đem hỏa liền đằng mà thiêu lên. Anh mi áp xuống, ngữ khí băng hàn, là ngươi, đứng cách nàng 2 mét chỗ ngươi đúng là cầm trong tay một phen màu đen trường kiếm. Một thân màu đen vận động phục vẻ mặt lạnh lùng Tô Tần. Tô Tần nhìn đến Tiếu Dung tránh đi chính mình thế công. Trong lòng tiếc nuối một chút, trên mặt lại đối với Tiếu Dung giơ lên một cái khiêu khích tươi cười. Không sai. Là ta, Tô Tần trên mặt mang cười, trong lòng lại càng thêm cẩn thận lên. Vừa rồi Tiếu Dung phản ứng hiển nhiên là luyện qua, lại còn có không chỉ là cái giàn hoa. Xem ra chính mình muốn tốc chiến tốc thắng tính toán thất bại. Tô Tần trong lòng thở dài, trong tay kiếm lại thoáng nắm chặt. Vô luận như thế nào, Tiếu Dung hôm nay đều phải chết ở chỗ này. Tô Tần trên mặt tươi cười hoàn toàn khơi mào Tiếu Dung sát khí. Ta tha cho ngươi một mạng, ngươi cư nhiên còn dám chủ động tới tìm ta. Trả lời nàng là Tô Tần đâm tới vô cùng xảo quyệt nhất kiếm. Tiếu Dung tuy rằng lắc mình né qua, nhưng thân hình vẫn là có chút chật vật. Nếu không phải chính mình thương, súng bị Tiếu Đằng đoạt, nơi nào còn tùy vào nữ nhân này như thế kiêu ngạo. Nghĩ đến đây Tiếu Dung trong lòng không khỏi đại hận. Mà lúc này Tô Tần đệ nhị kiếm lại giết lại đây. Ở Tô Tần xảo quyệt cực kỳ công kích hạ, Tiếu Dung ứng phó cực kỳ chật vật. Có mấy kiếm càng là trực tiếp cắt vỡ nàng quần áo hoa, bị thương nàng làn da. Thường thường tránh đi đệ nhất kiếm, đệ nhị kiếm liền tùy theo mà đến. Chi gian khe hở không vượt qua một giây, căn bản là không có làm nàng thở dốc thời gian. Còn như vậy đi xuống, kéo cũng sẽ bị Tô Tần kéo chết. Tiếu Dung trong mắt tàn nhẫn chợt lóe mà qua. Tô Tần vãn cái kiếm hoa, mũi kiếm vừa chuyển lại chiều Tiếu Dung đâm tới. Tiếu Dung tránh còn không kịp, chân trái thượng đã bị Tô Tần đâm cái lỗ thủng, tức khắc kêu thảm thiết một thanh, chật vật té ngã trên mặt đất. Tô Tần mắt nhíu lại, trong mắt nhanh chóng hiện lên cái gì, lại vẫn là rất kiếm đâm tới. Đang ở lúc này, Tiếu Dung trong mắt hung quang chợt lóe, thân mình trên mặt đất một lăn liền né tránh Tô Tần này nhất kiếm. Hoàn hảo đùi phải một bên vừa nhấc hướng tới Tô Tần, tay phải thủ đoạn tàn nhẫn lực đá vào. Cao cùng dày dày tim đột nhiên đá vào Tô Tần trên cổ tay. Một cổ đau nhức truyền đến, Tô Tần kêu lên một tiếng, trong tay kiếm tức khắc rời tay mà ra, rơi xuống trên mặt đất. Mà Tiếu Dung trong mắt hung quang đại thịnh, đùi phải rơi xuống đất một nghỉ, sau đó đột nhiên hướng tới Tô Tần thẳng đá mà đi. Chừng mười mấy cm cao cùng thẳng tắp chọc hướng Tô Tần bụng. Nếu là Tô Tần bị này cao cùng chọc đến, nhất định lập tức là có thể ở trên bụng chọc ra một cái lỗ thủng tới. Mà ở này khẩn cấp thời điểm, Tô Tần lại đối với Tiếu Dung nhẹ nhàng cười. Ở Tiếu Dung kinh ngạc trong thần sắc đột nhiên dò ra tay trái. Đối với Tiếu Dung tàn nhẫn đá lại đây đùi phải chính là một chắn. Ngạnh sinh sinh ngăn trở Tiếu Dung thế công. Ngay sau đó Tiếu Dung chân phải cổ tay đã bị Tô Tần chặt chẽ khấu ở trong tay. Tô Tần tay phải bắt lấy Tiếu Dung giày cao gót nhẹ nhàng từ biệt. Liền đem giày cao gót từ Tiếu Dung trên chân cởi xuống dưới. Tô Tần đối với Tiếu Dung giật giật miệng, không có phát ra âm thanh, nhưng Tiếu Dung vẫn là xem đã hiểu. Tô Tần nói chính là, ngươi chết chắc rồi. Sau đó ở Tiếu Dung bởi vì kinh sợ mà đột nhiên co chặt trong mắt, bén nhọn giày cao gót gót phiếm tử vong quang mang đột nhiên hướng tới nàng đôi mắt hung hăng cắm xuống dưới. Dừng tay, Tiếu Đằng thân ảnh từ nhỏ hẻm một khác đầu nhanh chóng chiều bên này chạy vội tới. A, đáp lại hắn là cơ hồ vang vọng toàn bộ căn cứ Tiếu Dung thê lương tiếng kêu thảm thiết. Hết chương.